Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 55 chương 1201 chỉnh đốn ngưu bức A. Phong ca bên cạnh Đái Một Bạch lúc này giơ ngón tay cách lên còn kém quỳ xuống đến kêu ba ba. Khủng bố như vậy tà long. Danh xưng lục phẩm bên trong tinh anh tồn tại. Thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Phong ca cho xử lý. Quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ thật vừa mới ý nghĩ của hắn cùng Đường Tam cũng kém không nhiều. Đối phương nhất định là tương tà long cho giấu đi. Thế mà hiện thực lại là ra ngoài ý định. Các ngươi a không nên cao hứng quá sớm, xử lý tà long cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Tần Phong lúc này ngôn ngữ thoáng có chút nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn. Nói thật, nếu như không là đối phương phát hiện bí mật của mình, Tần Phong tạm thời còn không nghĩ là nhanh như thế liền xử lý đối phương. Bởi vì cái này sẽ tạo thành đối phương nhóm thứ hai phản công lực lượng cấp tốc buông xuống. Bọn họ bên này sợ là cũng không kịp chuẩn bị. Nếu như không nhanh như vậy xử lý đối phương, bọn họ bên này còn có thời gian thở dốc. Hiện tại vẫn là khẳng định không có cái này một cái thời gian. Cũng thế, tà long sau lưng tựa hồ còn có long tộc bóng người. Trở thành chí cao thần về sau, Đường Tam biết không ít liên quan tới thần giới sự tình. Long tộc tuyệt đối là thần giới đông đảo thế lực bên trong, một cái cực kỳ to lớn tồn tại. Mà lại chủng tộc này vô cùng an hiểu bao che khuyết điểm. Hiện tại Phong ca trực tiếp đem bên trong tà long cho xử lý, đối với long tộc tới nói là một cái cực lớn khiêu khích. Tuy nhiên tà huyết mạch của rồng cũng không phải là rất thuần chủng. Nhưng đối phương vô luận như thế nào cũng là long tộc. Trong thân thể chảy xuôi theo máu của rồng dịch. Long tộc đó là cái gì? Lúc này Đái Một Bạch nghe được một câu nói kia, nhất thời có một ít mộng. Bởi vì hắn còn chưa trở thành chí cao thần. Mà lại bình thường hắn cũng so sánh chuyên chú vào tu luyện. Cũng không có đi hiểu rõ quá nhiều sự tình. Dùng một câu lời đơn giản tới nói, đó chính là hắn không thích đọc sách. Tại trong tàng kinh các có thật nhiều cổ thư, đối phương căn bản thì không có đi xem qua. Mà Đường Tam không giống nhau. Đối phương đi vào thần giới, đặc biệt là trở thành chí cao thần về sau, liền đi cuồng bổ rất nhiều lý luận tri thức. Tuy nhiên không thể nói cái gì đều giải, nhưng một số cơ sở đồ vật vẫn là biết. Đó là trong một vũ trụ này, một chi cực hắn chủng tộc mạnh mẽ. Theo nói đối phương đã từng cường đại nhất nhân vật làm được cái này một cái vũ trụ chủ nhân, được xưng là Long Thần. Chỉ thấy được lúc này Đường Tam đối với nói ra, Long thần đã từng chi phối lấy cái này một cái đại lục. Đủ để thấy đối phương khủng bố cỡ nào. Cái gì chúa tể cái này một cái vũ trụ? Đái Một Bạch nghe được một câu nói kia về sau, cả người lộ ra một bộ vô cùng không thể tin thần quang. Cư nhiên trở thành trong truyền thuyết vũ trụ chi chủ. Xem ra cái này một cái long tộc đúng là rất cường đại một chi chủng tộc A. Cho nên đến đón lấy chúng ta phải đối mặt ngoại trừ vừa mới cái kia một đám xâm lược quân thiếu chủ bên ngoài, còn có một cái long tộc uy hiếp. Chỉ thấy được lúc này Đường Tam đối với Đái Một Bạch nói ra. Thế mà hắn không biết Tần Phong chỗ lấy có thể ngưng tụ thân thể nhanh như vậy cũng là bởi vì có long thần trợ giúp. Hắn có thể nói là long thần người truyền thừa, cũng có thể nói là long thần người thừa kế. Tần Phong căn bản không e ngại cái gì cái gọi là long tộc. Dù sao chủng tộc này thì liền bọn họ lão tổ đều bị dồn đến Đấu La đại lục phía trên. Đối phương mạnh hơn lại có thể cường đại đi đâu vậy chứ, cũng bất quá là như thế thôi. Hắn lo lắng chính là Tạp Tái Tư. Cũng chính là Tạp Nga Tư Nhi Tử. Thôn phệ tà long về sau, ngay tại vừa mới hắn hiện tại cũng đã nhận được một bộ phận tà long trí nhớ. Biết đối phương chiến đấu lực kinh khủng đến cỡ nào. Trong lúc phất tay liền có thể hủy đi bọn họ cái này một cái thần vực. Trước nghỉ ngơi để mọi người giấu đi lại nói. Quả nhiên bọn họ tại một chỗ đem về không có một ngọn cỏ. Đồng thời cũng lại biến thành không có thần thần vực. Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 55 chương 1202 Tạp Tái Tư giận dữ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Chúng ta bây giờ cái này đi làm. Chỉ thấy lúc này, Đường Tam đối với gật đầu nói. Sau đó Đái Một Bạch cùng Đường Tam lúc này lựa chọn đi phân lưu đám người. Đồng thời tìm tới thần vương phía trên cường giả. không có đạt tới thần vương cấp bậc đều không cho phép đi ra. Đương nhiên, đấu la đại lục mang tới người ngoại trừ. Bởi vì mọi người hiện tại trên cơ bản đều có phi thường cao ăn ý. Cùng một chỗ chiến đấu, có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi lực lượng. Đến mức cái này cái hồn hoàn thần vực nguyên bản những người đó, cũng không có cái gì tốt lưu lại. Ngoại trừ quang minh thần còn có một bộ phận 2-3 cấp thần vương cùng ngụy thần vương. Những thứ này cùng nhau bất quá 10 người. Đây cũng chính là bọn họ hiện ở chỗ này mạnh nhất trận doanh. Hơn 20 người. Chủ yếu là cái này một loại dùng cây kim xuất thủ phương thức, so trước đây biển người chiến thuật cao hơn lúc rất nhiều. Có thể tránh khỏi đại đa số thương vong. Trước đó biển người chiến thuật, tại nhân số phía trên có nhất định ưu thế. Nhưng trên thực tế cũng không có đưa đến chấn nhiếp địch nhân tác dụng. Nhưng nếu như là bọn họ hơn 20 người một mình đảm đương một phía, lấy lôi đình chi thế xuất kích, có thể cực kỳ tốt hàng đối thủ sĩ khí, tăng lên lòng tự tin của bọn hắn. Cứ như vậy, Tần Phong cũng đi chuẩn bị một số chính mình sự tình. Dù sao sau đó phải ứng đối cường địch, hắn muốn nhìn cẩu đầu thao thiết hiện đang hấp thu đến như thế nào. Đồng thời nắm chặt thời gian dung hợp trong cơ thể mình trước đó long thần cho lực lượng, để cho mình mau chóng tiến giai đến ngũ phẩm chí cao thần. Ngũ phẩm chí cao thần cùng lục phẩm chí cao thần so sánh, hắn kém cũng không phải một chút điểm. Nếu như trước đây chính mình là ngũ phẩm chí cao thần, cái kia hoàn toàn cũng không cần cửu đầu thao thiết xuất hiện. Chính hắn thì có thể xử lý đối phương. Hơn nữa còn là mưu sát loại nào. Vì đối mặt cường địch, hắn không thể không nắm chặt thời gian tăng lên. Tạp tái tư đại bản doanh. Phế vật tất cả đều là phế vật, liền cái này một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đối với Tử Hạc còn có Kim Hổ hai người hướng đụng tới. Nháy mắt, hai người trực tiếp đụng vào tường. Sắc mặt mười phần trắng xám. Bởi vì ngay tại vừa mới cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo để bọn hắn kém một chút ngạt thở. Bọn họ thậm chí lấy vì tính mạng của mình hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này thiếu chủ. Đối phương nói tà long chết tại trên tay của hắn. Kỳ thật chúng ta là không tin. Tiểu tử kia cũng bất quá là lục phẩm chí cao thần thôi. Làm sao có thể giết tà long? Chúng ta lần này trở về chính là vì để thiếu chủ giúp chúng ta đi điều tra chân tướng. Nhìn tiểu tử kia đến cùng là tại trước mặt chúng ta ra vẻ còn là như thế nào. Thời khắc này Kim Hổ chịu đựng đau đớn đối với bên trên cơ. À. Cơ. Em. Nói ra, cả người trên mặt lộ ra vô cùng trắng bệch chi sắc. Cái trán càng là dày vải lau mồ hôi đầy. Nếu như hôm nay không nói ra cái nguyên cớ đi ra, như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, điều đó không có khả năng, tà long bản thân thì có long tục huyết mạch. Làm sao có thể sẽ chết tại một cái cùng các loại cảnh giới tiểu tử trên thân. Lúc ấy các ngươi tại thời điểm chiến đấu có phát hiện hay không cái gì đại động tính, chỉ thấy giờ phút này. Tạp tái tư đứng lên. Cả người trên mặt tràn đầy băng lãnh. Tà long bao nhiêu cân lượng hắn nên cũng biết. Tại quân đội của mình tất cả trong hàng tướng lãnh đối phương là ít có thể cùng mình chiến đấu nhân vật. Cho nên chúng ta cho rằng sự kiện này lửa cháy đến nơi. Cái này liền trở lại xin chỉ thị. Hy vọng thiếu chủ có thể cứu ra tà long. Kim Hổ nhìn đến thiếu chủ nói tới tà long, cả người thần sắc rõ ràng có một chút biến hóa. Nhất thời đối với thêm mắm thêm muối nói ra. May mắn nghĩ đến như thế một cái lý do, không phải vậy hôm nay thật muốn lạnh thấu. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 55 chương 1203 rốt cuộc đã đến, sự kiện này ta đã biết. Một hồi ta liền cho các ngươi xuất chinh, chỉ thấy thời khắc này tạp tái tư đối với nói ra. Cả người trong giọng nói tràn đầy trước nay chưa có băng lãnh thần sắc. Hắn ngược lại là nghĩ biết. Cái này đến từ hạ cấp đại lục tiểu tử đến cùng có bản lãnh gì. Lại dám như thế đối người dưới tay mình. Mà lại nhiều người như vậy ra ngoài vây công đại lục này, kết quả vậy mà không có biện pháp nào. Quả thực thật không thể tin. Cho nên hắn lần này dự định tự mình đến nhà đi xem một chút. Vậy chúng ta liền chờ thiếu chủ. Kim Hổ nghe được thiếu chủ tạp tái tư ngữ khí bình phai nhạt đi. Nhất thời đối với nghênh hợp nói. Còn lại hắn không biết, nhưng là mình cần phải có thể sống sót. Được rồi. hôm nay sự kiện này ta trước hết cái ở chỗ này. Nếu như ta đi đến đại lục này, đến lúc đó hiện trường nói với các ngươi có bất kỳ ra vào, như vậy các ngươi cẩn thận chính mình trên cổ đầu người. Tạp tái tư thản nhiên nói, hiện tại chính mình cũng không phải là tại bọn họ thần vực. Lần này đi ra, bởi vì những thứ này cấp 2 thần vực hắn cũng không có để vào mắt bao nhiêu. Bởi vậy mang người tay so sánh có hạn. Kim Hổ cùng Tử Hạc hai người xem như trong tay hắn đại tướng. Tạm thời còn không thích hợp giết hai người này. Dù sao còn phải có người dùng không phải. Cho nên hắn trước hết buông tha đối phương một cách mạng. Đến lúc đó nhìn xem bên kia tình huống cụ thể làm tiếp định đoạt. Cảm ơn thiếu chủ. Kim Hổ cùng Tử Hạc hai người nghe được một câu nói kia nhất thời quỳ xuống đến cảm tạ. Đặc biệt là Tử Hạc, một bộ sống sót sau tai nạn tư thái. Quả nhiên gần vua như gần cọp. Bọn họ chỉ là tại thiếu chủ bên người liền đã khủng bố như thế. Nếu như đi theo Tạp Nga Tư chúng thần chi chủ trước mặt, nói không chừng đối phương tức giận lên bọn họ liền cặn bã cũng không tìm tới. Lui ra đi, một giờ sau xuất phát. Tạp tái tư nói ra. Vâng, hai người lui ra. Rất nhanh đi qua một giờ. Chỉ thấy cái này một tòa di động thành bảo phía trên líp nha líp nhít người hướng về phía dưới bay tới. Bọn họ chỉ có một cái phương. Hướng cái kia chính là cấp 2 thần vực hồn hoàn thần vực. Trước đây bọn họ xuất động nhiều người như vậy đã coi như là đối phó nhất cấp người của thần vực tay. Hiện tại, liền tạp tái tư chính mình cũng xuất động. Có thể nói, đã siêu nhất cấp thần vực. Thì liền trước đây cũng chỉ có mấy cái số ít nhất cấp thần vực tạp tái tư mới xuất động. Hiện tại một cái nho nhỏ cấp 2 thần vực. Nói thật, nếu như không phải là vì điều tra rõ ràng Tà Long sự tình, hắn căn bản không muốn động. Mà Tà Long xem như hắn thủ hạ trọng yếu nhất tướng lãnh một trong. Hắn rời đi trước đây đóng quân di động pháo đài về sau, thật không có phát hiện qua Tà Long khí tức. Coi là thật có chút khó tin, chỉ muốn đối phương ở phủ cận đây, hắn trên cơ bản đều có thể tìm được mới đúng. Tà Môn xem ra nơi này có chút bí mật a. Cụ thể là bí mật gì, đến lúc đó được thật tốt tra một chút. Phụ thân hắn đã từng nói. Có chút cấp 2 thần vực không thua kém một chút nào nhất cấp thần vực thuộc về loại kia đời khai quật bảo tàng. Phong ca, bọn hắn tới. Hồn hoàn thần vực phía trên chỉ thấy Đường Tam còn có Đái Một Bạch một đoàn người đối với nói ra. Bọn họ ánh mắt mọi người đều tập trung vào bầu trời lít nha lít nhít xâm lược quân phía trên. So với đối phương nhiều người như vậy, bọn họ bên này bất quá là hơn 20 cái thôi. Trong đó Tần Phong đứng tại phía trước nhất, tiếp theo đến Đường Tam cùng Đái Một Bạch hai người. Tốc độ rất nhanh, bất quá ta vừa tốt cũng hoàn thành xuất quan. Tần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên đuổi kịp. Hắn hiện tại đã tấn cấp đến ngũ phẩm chí cao thần cấp bậc.